Chương 3658, nhị công chúa, không biết bao nhiêu người đi vào vất hoàng kim tuyền, đẩy cửa gỗ, nhưng là, đều không có người thành công qua, bất luận là tu sĩ phổ thông, hay là đại danh hiển hách một phương hùng chủ, đại giáo nguyên lão, bọn hắn đại triển thần thông, dùng hết hết thảy thủ đoạn, đều không có bất luận cái gì thành công, người đi vất qua hoàng kim tuyền đều có thể biết, không nên nhìn hồ suối nho nhỏ này, nhưng là, nó lại sâu không lường được, tựa như là động không đáy một dạng. Quản chi ngươi thi triển cường đại nhất thần thông, đem tay của mình ngã vào dài nhất, có thể đạt tới hái nhật nguyệt tinh thần trình độ, nhưng là, đều sờ không tới đấy, tự hồ hoàng kim tuyền nó có thể nối thẳng hướng đại địa chỗ sâu nhất đồng dạng. Về phần cửa gỗ nhìn thật mỏng này, ngay từ đầu có bao nhiêu người không đem nó coi như một chuyện đâu, nhưng là, về sau, tất cả mọi người thi triển thần thông của mình, tất cả thủ đoạn dùng hết, có người dùng chân hỏa đốt cháy. Cũng có người lấy cự binh phách trảm, còn có người lấy không gian vượt qua. Nhưng là, mặc kệ sử dụng như thế nào thủ đoạn, đều không thể mở ra cánh cửa gỗ này. Dưới loại tình huống này, coi như người không phục, đều chỉ tốt chịu phục, đây quả thực là tà môn cực độ. Tự mình nếm thử đằng sau, không biết bao nhiêu người đều lắc đầu, cảm khái nói ra, cái này căn bản liền không có khả năng đạt được bất kỳ vật gì nha. Tất cả mọi người thử qua, hoàng kim tuyền vớt không đến cùng. Cửa gỗ mở không ra, coi như trong hoàng kim tuyền có trân quý nhất bảo vật, coi như trong nhà gỗ có phong phú nhất tài phú, bọn hắn cũng chỉ có thể là nhìn qua đây hết thảy than thở, bọn hắn căn bản là không chiếm được. Khó trách có chuyện tốt như vậy như ý phường chính bọn hắn không đi nếm thử, mà là vòng cửa bán vé, cái này căn bản là mở không ra nha. Có người không khỏi nói thầm, nói ra, như ý phường chính là lấy ra làm ăn, lừa phỉnh chúng ta tiền nha. Nói không chừng đây là như ý phường trò vặt. Làm cái hoàng kim tuyền đến lừa phỉnh chúng ta, vừa vặn kiếm lời chúng ta một bút, cũng có người bỏ ra rất nhiều tiền, thử mấy chục lần, nhưng là, liền không có một lần thành công qua, không khỏi trong nội tâm có chỗ oán khí, oán trách nói ra, này cũng không đến mức. Có cường giả thế hệ trước ngược lại là nhìn thấu, lắc đầu, nói ra, đây là đại thần thông, có thế thiết hạ dạng này đại thần thông, vậy cũng là vô thượng chí tôn, như ý phường chỉ sợ cũng thiết không được dạng này đại thần thông. Người có được dạng này đại thần thông, chướng mắt điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ, cường giả thế hệ trước lời như vậy, cũng làm cho không ít người vì đó tán đồng. Dù sao, bất luận là hoàng kim tuyền hay là nhà gỗ nhỏ, tất cả mọi người nếm thử qua, đừng nói là bọn hắn những tu sĩ cường giả này, chính là những đại nhân vật uy danh hiển hách kia đều mở không ra, điều này nói rõ không phải cái gì chướng nhãn pháp, đích đích xác xác là có vô thượng chí tôn ở chỗ này thiết hạ đại thần thông. Có được dạng này đại thần thông vô thượng chí tôn, đương nhiên không thể là vì lừa dối như vậy 30 50 mai hỗn độn tệ, loại tồn tại này, căn bản cũng không thiếu chút tiền ấy. Hừ, như ý phường là lòng dạ biết rõ, ai cũng mở không ra, cho nên, mới có thể làm dạng này vé vào cửa. Có người hay là khó chịu, dù sao, thử mấy chục lần, một sợi lông đều không có đạt được, đương nhiên là nhịn không được quán trách. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Bất ước hòa thượng thính tai rất nhọn, quản chi là trong đám người phàn nàn, hắn đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, hắn hợp thành chữ thập, nói ra, các vị các lão gia nha, không thể trách chúng ta như ý phường, quy tắc chính là như vậy, chúng ta như ý phường cũng vẻn vẹn kiếm lời như vậy một chút vất vả tiền mà thôi, dù sao chúng ta mấy trăm hào tiểu đệ vì các vị các đại gia phục vụ đâu, cho các vị đại gia bán khổ ra sức, ngoại trừ số ít người sẽ phàn nàn một hai câu bên ngoài. Những người khác cũng đều không có coi là chuyện đáng kể, dù sao, ngần ấy tiền bọn hắn vẫn có thể chịu đựng nổi. Hòa thượng, đến tột cùng người như thế nào mới có thể từ trong hoàng kim tuyền mò được đồ vật, người như thế nào mới có thể mở ra nhà gỗ? Có một vị đại nhân vật thế hệ trước nhịn không được hỏi, mặc dù nói, tất cả mọi người đối với bất ước hòa thượng không phải khách khí như vậy, dù sao, hắn loại người làm ăn này, cũng sẽ không cùng người sinh khí, nhưng là, ai cũng biết. Bất ước hòa thượng tuyệt đối là quyền uy tồn tại, hắn so ở đây bất luận kẻ nào đều có kiến thức, so bất luận kẻ nào đều có cao kiến, cũng chính bởi vì vậy, quản chi là đại nhân vật thế hệ trước, lúc này cũng nhịn không được hướng bất ước hòa thượng thỉnh giáo, ngã Phật từ bi, cái này khó mà nói. Bất ước hòa thượng hợp thành chữ thập, nói ra, nếu như nói, thật muốn từ hoàng kim tuyền vớt ra đồ vật, mở ra nhà gỗ, có lẽ, cũng chỉ có đạo quân làm được, đạo quân. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, có người nhịn không được ồn ào, nói ra, thôi đi, đây không phải là tương đương nói vô ích, nếu như đạo quân đều không giải quyết được, những người khác chớ hòng mơ tưởng. Cái này cũng đích thật là như vậy, nếu như đạo quân loại tồn tại này, đều không thể từ trong hoàng kim tuyền vất phía đông tây, đều không thể mở ra cửa gỗ, những người khác, vậy liền căn bản cũng không có cơ hội này, cũng không phải, cũng không phải. Bất Ước Hòa Thượng lắc đầu, nói ra, còn có một loại người có thể từ trong hoàng kim tuyền mò được đồ vật, loại người nào? Có người nhịn không được hỏi, Bất Ước Hòa Thượng nói ra, người hữu duyên, cùng không nói một dạng. Có người xem thường, nói ra, thế nào mới tính người hữu duyên, cái này, Hòa Thượng cũng không rõ ràng. Bất Ước Hòa Thượng hợp thành chữ thập, cười he he nói ra, không phải sao, chúng ta Như Ý Phường người sáng lập, đó không phải cũng là người hữu duyên sao? Bất Ước Hòa Thượng lời như vậy, để tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây cũng là sự thật, chí ít, trước kia đích đích xác xác là có người đạt được kỳ ngộ, đây chính là Như Ý Phường người sáng lập. Cuối cùng, không ít người đành phải thôi, cũng không còn đi tiếp tục nếm thử, đương nhiên, cũng có rất nhiều người không nguyện ý rời đi, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem. Đến tột cùng người như thế nào mới là người hữu duyên, mới có cơ hội từ trong hoàng kim tuyền mò được đồ vật, mở ra nhà gỗ. Khi Lý Thất Dạ cùng Dương Linh đến thời điểm, đã có rất nhiều người nếm thử qua, bọn hắn đều nhất nhất thất bại. Thật vất vả chen lên tiến đến, Dương Linh nhìn thấy nhà gỗ nhỏ cùng hoàng kim tuyền, không khỏi hưng phấn. Đối với Lý Thất Dạ lớn tiếng nói ra, nhìn, thiếu gia, chính là chỗ đó, nghe nói ai có thể từ hoàng kim tuyền mò được chìa khóa, ai liền có thể đạt được vạn thế cự phú. Lý Thất Dạ nhìn xem hoàng kim tuyền cùng nhà gỗ nhỏ, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, trong nội tâm cũng là mười phần cảm khái, thiên địa đại biến, nhưng là, có nhiều thứ y nguyên vẫn tồn tại, vẫn không có biến hóa chút nào, vạn thế cự phú, ngươi cũng đừng đi thêm suy nghĩ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, vậy khó mà nói đâu. Dương Linh hai mắt tỏa sáng, nói ra, mọi người không đều là nói nha, Như Ý Phường người sáng lập chính là từ trong hoàng kim tuyền mò được một chiếc chìa khóa. Đạt được vạn thế cự phú sao, hiện tại hoàng kim tuyền cùng nhà gỗ nhỏ lại một lần nữa xuất thế, nói không chừng chính là chờ lấy ta như vậy người hữu duyên. Nói, không khỏi mấy phần tự luyến, đương nhiên, Dương Linh cũng là làm một chút nằm mơ ban ngày mà thôi, bản thân say mê một chút, trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, mình nghĩ đến cái gọi là lưu truyền vạn thế cự phú, nàng căn bản cũng không khả năng, có lẽ thiếu gia của nàng có thể, Như Ý Phường người sáng lập nha. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, truyền thuyết là một cái lão đầu tử đi. Đúng nha, nghe nói người ta sống cả một đời, đều là người nghèo một cái, khổ cáp cáp, cơm đều nhanh không kịp ăn, cuối cùng, vậy mà có thể được đến dạng này vạn thế cự phú, từ đây cải biến vận mệnh, một lão đầu, vậy mà nghịch mệnh mà lên, nghe đều để người hâm mộ. Dương Linh cười hì hì nói, nghèo khó lão đầu nha. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, đương nhiên. Hắn cũng không có nói cái gì, có một số việc, chẳng qua là đổi một loại hình thức mà thôi, chẳng qua là đổi một loại phương pháp thôi, nên tồn tại, y nguyên tồn tại. Đạo huynh, chúng ta lại gặp mặt. Ở thời điểm này, có người đi lên tiếng kêu gọi, đến người, chính là Kim Sử Vương Triều Thái Tử. Kim Sử Vương Triều Thái Tử cũng là rất kỳ quái một cái tồn tại, hắn thân là Kim Sử Vương Triều Thái Tử, cũng là xuất thân tôn quý, nhưng là, đi tới chỗ nào? Hắn đều là một người, mà lại giảng y là xong, không có làm thái tử giá đỡ. Nhìn thấy Kim Sử Vương Triều Thái Tử, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, cũng làm là chào hỏi. Điện hạ, Dương Linh ngược lại không dám tự ngạo khinh thường, hắn vội hướng Kim Sử Vương Triều Thái Tử không người, thân ở bên ngoài, hết thảy giảng lược liền có thể. Kim Sử Vương Triều Thái Tử cười để Dương Linh miễn lễ, Lý Thất Dạ không nói gì nói. Chỉ là nhìn xem hoàng kim tuyền cùng nhà gỗ nhỏ mà thôi, Kim Sử Vương Triều Thái Tử cũng cùng Lý Thất Dạ đứng sóng vai, một dạng nhìn xem nhà gỗ nhỏ, điện hạ có hay không đi thử xem. Dương Linh cũng tò mò hỏi, Kim Sử Vương Triều Thái Tử cười khan một tiếng, lắc đầu, nói ra, cái này miễn đi, ta đã không có tuyệt thế đạo hạnh, cũng không phải thiên chi sủng nhi, đi lên cũng sẽ không có thu hoạch gì, vậy cũng chẳng qua là mất mặt xấu hổ mà thôi. Dương Linh không nói chuyện. Nàng cũng nghe từng tới một chút nghe đồn, tại Kim Sử Vương Triều, nghe nói người duy trì thái tử cũng không nhiều, cho nên, hắn thái tử này có chút danh xứng với thực, tương lai thái tử vị trí có thể hay không ngồi ổn cũng không biết, cũng chính bởi vì vậy, Kim Sử Vương Triều thái tử so bất luận kẻ nào đều điệu thấp rất nhiều, là công chúa. Ở thời điểm này, trong đám người một mảnh xôn xao, có không ít người trẻ tuổi quát to một tiếng, nhao nhao nhìn lại. Ở thời điểm này, có một nữ tử giá lâm, nữ tử này bên cạnh không ít tùy tùng, từng cái cường giả hộ giá. Nữ tử này, mặc một thân phượng bào, mỹ mạo mà cao quý, tinh tế xem xét, nữ tử này có thể nói là mỹ lệ làm rung động lòng người, tinh tế lông mày như hàm yên đồng dạng, vũ mị mà quý khí, để không ít nam nhân thấy đều ưa thích, là Kim Sử Vương triều nhị công chúa. Nhìn thấy nữ tử này, rất nhiều người đều nhận ra được, là Kim Sử Vương triều thiên phú cao nhất công chúa, cũng là được sủng ái nhất nhị công chúa nha. Nhìn thấy nữ tử này, không ít người nhao nhao hành lễ, đặc biệt là một chút tu sĩ trẻ tuổi, càng là nhao nhao hướng nhị công chúa lấy lòng, dù sao, đối với không ít người tới nói, nếu là có thể đạt được công chúa ưu ái, nói không chừng có thể trở thành phò mã đâu, là nhị công chúa nha. Dương Linh lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Lý Thất Dạ, thấp giọng nói ra, nhị công chúa là trong Kim Sử Vương triều được sủng ái nhất công chúa, mà lại cũng là trong những công chúa thiên phú cao nhất một cái đâu, thiếu gia thấy thế nào? Nói hướng Lý Thất Dạ chen lấn chen mặt quỷ, Dương Linh ý kia lại rõ ràng cực kỳ, Lý Thất Dạ có được phò mã kim đao, hắn là người có thể chọn lựa Kim Sử Vương triều công chúa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.